Tiên sinh nằm vùng, chương 25, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lan vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Lâm Uyên Dương, thấy y đau như thế thì cả trái tim đều thắt lại, quy upsilon quy đập upsilon mới tiến vào cũng không dám động, hắn cúi xuống hôn lên ngực Lâm Uyên Dương, vừa vuốt tóc y vừa dỗ dành, ca em không động không đau mà. Trước mắt Lâm Uyên Dương trắng bệch, đến khi thân thể hơi thích ứng với nỗi đau đớn kịch liệt thì y mới cố gắng mở mắt đối diện với vẻ mặt lo lắng của Thẩm Lan. Lâm Uyên Dương nặng nề hít sâu một hơi, hai tay bám vào vai Thẩm Lan nâng lên nửa người trên rồi chậm chạp ngồi xuống đùi Thẩm Lan. Y biết tính tình Thẩm Lan, cho dù nhẫn nại như vậy, cho dù vô cùng muốn y nhưng nếu y khó chịu thì Thẩm Lan nhất định sẽ không làm tiếp nữa. Lâm Uyên Dương không muốn làm Thẩm Lan mất hứng, y cúi đầu xuống, tóc dài ngang trán che giấu thần sắc, y nhịn đau chậm chạp nuốt vào côn thịt của Thẩm Lan. Thanh âm Thẩm Lan run rẩy. Ca, Lâm Uyên Dương mím chặt môi, hơi thở gấp rút, y liên tục hít sâu, tay ôm chặt eo Thẩm Lan vùi mặt vào ngực hắn. Thẩm Lan đau lòng không biết làm thế nào mới tốt, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lưng trần của Lâm Uyên Dương rồi cúi xuống hôn tóc y. Lâm Uyên Dương chỉ cảm thấy tính khí Thẩm Lan chôn trong thân thể mình sâu đến mức khó tin, hậu huyệt của y bị căng ra hết mức, cảm giác vừa đau vừa khó chịu, y ôm Thẩm Lan lẩm bẩm. Cậu thử động đi, Thẩm Lan nghe vậy thì nâng mặt Lâm Uyên Dương lên, thấy môi y có vết cắn lại nhịn không được cúi đầu hôn một cái, hắn kề sát vào môi Lâm Uyên Dương thì thào. Em sợ anh đau, Lâm Uyên Dương khẽ lắc đầu, hai tay vòng qua cổ Thẩm Lan chủ động hôn hắn. Thẩm Lan hé miệng ôn nhu hôn lại y, lần này không còn ngang tàng bá đạo mà giống như trấn an, hắn ôm eo gầy của Lâm Uyên Dương, cảm nhận được làn da mịn màng trơn láng, hạ thân rút ra một chút rồi lại chậm chạp đẩy lên. Côn thịt thô to của hắn lộ ra khỏi tiểu huyệt chặt khít, sau đó lại bị nuốt vào từ từ, động tác kia chậm chạp mà kiều diễm làm cho không khí trong phòng khách dâm mỹ cực độ, phối hợp với tiếng thở nặng nề của hai người, hương vị thì y hát du xê nồng đậm đột nhiên lan tràn. Lâm Uyên Dương chớp mắt, lông mi của y dài rậm như cánh đom đóm dập dờn trên mi mắt, Thẩm Lan thè đầu lưỡi ướt át liếm lên mắt y rồi nhẹ giọng hỏi. Đỡ hơn chút nào chưa? Ừm, Lâm Uyên Dương nhắm mắt thả lỏng toàn thân, cả người mềm nhũn dựa vào Thẩm Lan. Dáng vẻ yêu kiều này khiến máu trong người Thẩm Lan sôi sục, hắn giữ nguyên tư thế rút tính khí ra hơn phân nửa, sau đó đâm vào toàn bộ. Cổ họng Lâm Uyên Dương phát ra tiếng rê y gì, móng tay y cào ra mấy vết trên lưng Thẩm Lan, cần cổ hơi ngửa ra sau khiến hầu kết bại lộ trước mắt Thẩm Lan. Thẩm Lan liền chồm tới liếm một cái. Lâm Uyên Dương rên không thành tiếng, y ghì tóc Thẩm Lan. Cậu đừng làm rộn, quả nhiên Thẩm Lan không còn liếm hầu kết của y mà cúi xuống ngậm lấy nụ u sắc, đầu lưỡi bao quanh lý lá râu. Lâm Uyên Dương run rẩy lợi hại, y ngửa người ra sau né tránh nhưng vô ích, lại bị Thẩm Lan giữ chặt kéo vào ngực hắn. Chỗ bị răng môi Thẩm Lan đùa bỡn phát ra dòng điện nhỏ bé lan tràn khắp người, Lâm Uyên Dương bị Thẩm Lan chơi đùa khiến toàn thân như nhũn ra, chỉ có thể trầm thấp thở dốc. Thẩm Lan cắn nhẹ một cái lên đầu u sắc phải rồi dùng lòng bàn tay ma sát đầu u sắc trái. Tính khí Lâm Uyên Dương cứng rắn chảy nước tí tách, xưa nay trên giường y luôn là người chủ động, lúc này bị tùy ý đùa bỡn chợt sinh ra một loại khoái cả bị lăng nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể y bị Thẩm Lan kích thích đến cực hạn, khoái cả như thủy triều sông lên não, cảm giác đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Thẩm Lan thấy sắc mặt Lâm Uyên Dương dần ửng đỏ, lúc này mới yên tâm đặt Lâm Uyên Dương xuống ghế salon rồi cầm hai cái đệm lót dưới đầu và lưng y, sau đó dần tăng tốc đút vào. Tuyến tiền liệt bị quy upsilon quy đập upsilon cọ sát mạnh khiến toàn thân Lâm Uyên Dương nổ tung, hai tay y bấu chặt ghế salon dưới người, đốt ngón tay nổi lên một tầng màu trắng trong suốt. Thẩm Lan thật sự đã nghẹn quá lâu, hắn điên cuồng ra vào trong cơ thể Lâm Uyên Dương, và đập mông Lâm Uyên Dương kêu vang. Lâm Uyên Dương bị hắn đẩy không ngừng nhích lên, chỉ chốc lát sau nửa người trên đã sắp rớt khỏi thành ghế, y chỉ có thể dùng cánh tay miễn cưỡng chống đỡ, cái eo lơ lửng khiến xương sống mỏi nhừ, đành mở miệng gọi. Thẩm Lan, tóc Thẩm Lan rũ xuống trán che đi nửa mắt, dưới mái tóc lộ ra ánh mắt vừa chuyên chú vừa thâm tình, nghe Lâm Uyên Dương gọi hắn thì ngừng lại động tác rồi khàn khàn hỏi. Sao, sắp rơi xuống rồi, lúc này Thẩm Lan mới nhận ra nửa người trên của Lâm Uyên Dương đã sắp bị hắn đẩy ngã, hắn nhếch môi nở một nụ cười cực kỳ lưu manh, mang theo hương vị sắc tình nồng đậm. Hắn đỡ lấy eo Lâm Uyên Dương, giữ nguyên tư thế kết hợp của hai người rồi kéo y lại. Nhân lúc đầu óc còn hơi tỉnh táo, Lâm Uyên Dương nói khẽ với Thẩm Lan. Chỉ được làm một lần thôi, trên người cậu còn bị thương. Vâng, Thẩm Lan đáp lấy lệ, dù sao làm một lần chứ không phải bắn một lần, làm một lần thì một lần, cùng lắm hắn ở luôn trong người Lâm Uyên Dương không ra ngoài là được chứ gì. Cách chương.